Nguyên Tôn, chương 995, lệnh chiêu mộ, gocchuyenaudio.com. Trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ, giờ khắc này, liền ngay cả Huyền Côn tông chủ, Bạch Dạ, Biên Xương ba người đều là có loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên trẻ tuổi khuôn mặt khóe miệng không nhịn được có chút run rẩy. Bọn hắn nhưng từ chưa nghĩ tới, có một ngày bọn hắn vậy mà lại cùng một cái thần phụ cảnh tiểu bối bình khởi bình tọa. Cho nên bọn hắn hiện tại hẳn là dùng tư thái dạng gì đến đối mặt Chu Nguyên. Cùng thế hệ, nhưng bọn hắn làm sao có thể không thèm đếm xỉa đến Chu Nguyên cái kia thần phụ cảnh thực lực. Dĩ vãng Huyền Côn tông chủ còn có thể đối với Chu Nguyên tùy ý quát lớn, nhưng hôm nay đâu. Cho nên đối mặt với loại tình huống này, liền ngay cả ba vị này pháp vực cường giả đều là cảm thấy cực kỳ khó chịu đứng lên, đồng thời không nhịn được có chút oán thầm Thương Nguyên đại tôn năm đó chỗ lập thành quy tắc. Cái này thật sự là có chút trò đùa a. Tại ba vị nguyên lão lâm vào xoắn suýt trầm mặc lúc Chu Nguyên mỉm cười, nói. Ba vị nguyên lão tuy nói sư phụ năm đó định ra qua quy tắc nhưng ta cũng không cần nguyên lão thân phận cho nên cũng không cần đối ngoại tuyên bố Thiên Nguyên vực xuất hiện vị thứ 6 nguyên lão. Nghe được Chu Nguyên lời này, Huyền Côn tông chủ ba người có chút khuôn mặt cứng ngắc lập tức dịu đi một chút hiển nhiên là thở dài một hơi. Chúng ta sở dĩ sẽ ở lúc này đem việc này tuyên bố ra, chỉ là bởi vì Thiên Nguyên vực tiếp xuống sẽ đối mặt với một trận to lớn chiến tranh, mà sự xuất hiện của ta, sẽ nói cho rất nhiều người, Thương Nguyên đại tôn cũng không có vẫn lạc, hắn vẫn như cũ sống được thật tốt, chỉ là tạm thời không tiện xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thiên mà thôi. Chu Nguyên nhìn chăm chú ba người, chậm rãi nói. Kể từ đó, một chút người có dị tâm, hẳn là sẽ nhận chấn nhiếp, không dám ở nơi này trong lúc đó làm loạn. Huyền Côn tông chủ ba người liếc nhau, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Dạ tộc trưởng lại cười nói, Chu Nguyên, tiểu hữu nói đến có lý tin tức này nếu là thả ra có thể triệt để ổn định lại Thiên Nguyên vực lòng người. Hiển nhiên hắn đối với Chu Nguyên xưng hô cũng là có chút xoắn xuýt, dù sao nếu là lúc trước Chu Nguyên coi như hắn là bốn các tổng các chủ, nhưng nó thân phận hay là không có khả năng vào mắt Bạch Dạ, nhưng bây giờ Chu Nguyên có Thương Nguyên đệ tử thân truyền thân phận vậy liền không giống với lúc trước. Nghiêm chỉnh mà nói thân phận của bọn hắn cơ hồ là bằng nhau. Nếu như Chu Nguyên khăng khăng muốn lấy được vị thứ 6 nguyên lão địa vị, bọn hắn thậm chí là không có bao nhiêu lý do đến ngăn trở. Huyền Côn tông chủ ho khan một tiếng, có chút không lưu loát mà nói. Nguyên lai ngươi là đại tôn đệ tử thân truyền, khó trách như vậy ưu tú, như vậy đến xem ta Thiên Linh tông những thiên kiêu kia bị ngươi nhiều lần áp chế cũng thực sự là không mất mặt. Ngữ khí của hắn có chút cứng ngắc nhưng thái độ so với trước kia không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều, hiển nhiên hắn cũng là muốn tìm lối thoát. Dù sao liền xem như pháp vực cường giả cũng phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Biên Xương tộc trưởng đồng dạng thời gian dần trôi qua tiếp nhận sự thật này, sau đó hỏi. Chu Nguyên tiểu hữu, không biết đại tôn đến tột cùng khi nào có thể trở về. Lời này vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người là nhìn về phía Chu Nguyên, đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Thương Nguyên đại tôn có thể trở về. gocchuyenaudio.com, Thiên Nguyên vực hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chu Nguyên trầm ngâm nói. Sư phụ tạm thời không cách nào trở về, nơi đây sự tình, liên quan đến cực lớn, chắc là những cái kia đại tôn ở giữa đánh cờ, bất quá có một chút có thể xác định, sư phụ cũng không có xảy ra chuyện. Huyền Côn tông chủ bọn người là gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần đạt được đại tôn vô sự tin tức chính là mấu chốt nhất. Biên Xương tộc trưởng như tinh thạch song đồng có huyền quang phun trào, dẫn tới hư không dung chuyển, hắn nói. Có thể vào lúc này đạt được đại tôn tin tức vậy thì thật là không thể tốt hơn, Si Tinh Nguyên lão, lần này chiến tranh ta Thiên Nguyên vực tự nhiên dốc sức một trận chiến, cái kia năm cái vạn tổ vực chó nếu dám cắn loạn, đây cũng là nên để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là thương cân động cốt. Trong lời nói, có mạnh mẽ sát ý sôi trào, Huyền Côn tông chủ thản nhiên nói, đến cái này Hỗn Nguyên Thiên cũng thật lâu không có pháp vực cường giả vẫn lạc. Trong ngôn ngữ hơi có vẻ bá khí, đúng là có chút xem trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm pháp vực cường giả tại không có gì giống như cảm giác bất quá thân là uy tín lâu năm pháp vực hơn nữa còn nhận qua Thương Huyền đại tôn chỉ điểm hắn tựa hồ cũng đích thật là có như vậy tư cách. Bạch Dạ tộc trưởng cũng là mỉm cười gật đầu, Mộc Nghi tộc trưởng yêu nhã nói. Nói đến cái kia Hồng Cửu viện năm đó thụ thương, còn tới cầu cạnh ta trị liệu qua, sớm biết như vậy, lúc trước liền nên chừa cho hắn chút tay chân. Chu Nguyên nhìn đến lấy mấy vị đại lão như vậy tỏ thái độ cũng là âm thầm nhếch miệng, nhìn ra được thân là cửu vực pháp vực cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là đặc biệt để ý trong những thế lực đỉnh tiêm kia pháp vực cường giả. Tối thiểu nhất nếu là đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ ở đây năm vị này sẽ không kiêng kỵ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm bất luận cái gì pháp vực cường giả. Si Tinh cũng là gật gật đầu, cuối cùng hạ kết luận. Trong mấy ngày nay, ngoại trừ các châu châu chủ, các tông, các tộc thần phụ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh đều là nhất định phải tề tụ thiên nguyên động thiên, tùy thời chờ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Mà khi Si Tinh trở lại thiên nguyên động thiên không lâu, có quan hệ với ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với thiên nguyên vực tuyển chiến tin tức cũng là nhanh chóng truyền khắp thiên nguyên vực 900 châu. Toàn bộ thiên nguyên vực đều là chấn động, ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người phát đối với cửu vực một trong thiên nguyên vực phát động chiến tranh. Cái này khiến đến vô số người thiên nguyên vực cảm thấy một loại bị mạo phạm phẫn nộ, dù sao thân là người thiên nguyên vực bọn hắn cũng là có cửu vực kiêu ngạo, bây giờ ngũ đại thế lực đỉnh tiêm hành vi, không thể nghi ngờ là đàn sói đối với sư hồ khiêu khích. Bất quá cũng không ít người trong lòng lo lắng, những người này xem như khứu giác tương đối bén nhạy, bọn hắn có thể cảm giác được trận này đột nhiên đi tới chiến tranh đằng sau tựa hồ là có chút âm mưu hương vị. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chỉ là vạn tổ vực tay chân mà thôi. Mà vạn tổ vực có vạn tổ đại tôn, có thể thiên uyên vực thương uyên đại tôn lại là mất tích nhiều năm, sinh tử chưa biết, điều này không khỏi làm cho rất nhiều người lòng sinh lo lắng, vì sao ngũ đại thế lực đỉnh tiêm dám như thế khiêu khích, chẳng lẽ, bọn hắn. Cốc truyện audio.com, là xác định thương uyên đại tôn không cách nào trở về sao? Thế là tại trong thiên uyên vực sôi trào này, vô số người phẫn nộ tại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm khiêu khích kêu gào đòn lại trả đòn thời điểm, trong bóng tối kia cũng là có rất nhiều hoảng loạn cảm xúc đang cuộn trào. Sau đó mấy ngày thiên nguyên động thiên phòng bị trong nháy mắt là trở nên xâm nghiêm đứng lên, các nơi truyền tống trận tạm thời bị phong bế, cùng lúc đó có đại lượng thiên nguyên vực ám vệ ở trong thiên nguyên động thiên lưu động, bắt đầu nhổ lấy một chút ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thiết trí ở đây thám tử. Những mật thám này, kỳ thật Si Tinh bọn hắn sớm có phát giác, chỉ là dĩ vãng thời kỳ hòa bình, những mật thám này không có uy hiếp cũng liền tùy ý bọn hắn tồn tại. Nhưng hôm nay chiến tranh sắp khải, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trực tiếp xếp vào thiên uyên vực đối địch danh sách, thế là đối với những mật thám này tự nhiên không cần lại lưu tình. Cho nên trong mấy ngày nay thiên uyên động thiên vài chỗ thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra nguyên khí ba động cuồng bạo, nhưng rất nhanh liền sẽ bị chấn áp xuống dưới. Những mật thám này tại thiên uyên vực trong đại bản doanh hiển nhiên là liền chạy trốn năng lực đều không có. Mặt khác, trong thời gian mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều thần phụ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới thiên uyên động thiên, cái này trực tiếp liền dẫn đến bây giờ trong thiên uyên động thiên cơ hồ là kín người hết chỗ, giữa cả thiên địa đều là tràn ngập chiến hỏa khí tức. Thiên uyên động thiên, phương hướng tây bắc trên một tòa đảo lơ lửng. Trên hòn đảo chỉ có một tòa to lớn quảng trường, mà bây giờ trên tòa quảng trường này, đầu người đen nghịch từ tầm mắt đầu này kéo dài đến đầu kia, đúng là nhìn có chút không thấy cuối tư thế, thanh thế mênh mông đến làm cho người da đầu run lên. Mà lại những người này, mỗi một người đều là quanh thân có cường hoành nguyên khí phun trào, toàn bộ thực lực đều là ở vào thần phủ cảnh cùng càng mạnh cấp độ. Tại Si Tinh chiêu mộ dưới, bây giờ trong thiên uyên vực các phương gia tộc tông phái thế lực các loại đều là đem điều kiện phù hợp cường giả cho đưa tới thiên uyên động thiên. Quảng trường góc tây nam chỗ, bốn các nhân mã đều hội tụ ở đây. Bốn các cơ hồ toàn bộ đều là thần phụ cảnh thực lực, hơn nữa còn là trong thế hệ trẻ tuổi thần phụ cảnh tinh nhuệ, cho nên hội tụ ở chỗ này thời điểm từng cái binh cường mã trắng, ngược lại là khí thế không kém. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đứng ở bốn các phía trước nhất đạo thân ảnh thon dài kia, không chỉ có hấp dẫn toàn trường vô số thần phụ cảnh ánh mắt kính sợ, thậm chí ngay cả một chút thiên dương cảnh cường giả đều là hiếu kỳ nhìn tới. Tự nhiên chính là Chu Nguyên. Mà hắn có thể như vậy chú mục, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn đánh bại Triệu Mục Thần, đoạt được cửu vực đại hội thứ nhất. Phải biết thiên uyên vực từ khi sáng lập đến nay, ở trong cửu vực đại hội thành tích tốt nhất cũng chỉ là thứ ba, về phần thứ nhất càng là chưa bao giờ từng thu được. Mà vinh hạnh đặc biệt này, thiên uyên vực tại cường thịnh nhất thời điểm đều không có từng chiếm được, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại bây giờ yếu nhất thế thời điểm có được, vậy làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi than không dứt. Chu Nguyên đối. Góc truyện audio.com, với vô số đạo ánh mắt sợ hãi than kia ngược lại là giống như không nghe thấy, mà nó bên cạnh Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy bọn người lại là giống như vinh yên bộ dáng. Chậc chậc, lần chiêu mộ này uy lực cũng quá lớn, thật nhiều năm đó nhân vật thiên kiêu bây giờ đều hiện thân. Tại bên kia, Mộc Liễu ngắm nhìn trên quảng trường người đông nghìn nghịt không nhịn được cảm thán nói. Bây giờ trên quảng trường này, trong đó không ít người cũng từng xuất từ bốn các, hơn nữa còn là trong bốn các nhân vật phong vân, những người này ở đây từ bốn các sau khi rời đi, liền bị bổ nhiệm tại thiên uyên vực các nơi, đều có thi chức ngày bình thường khó được trông thấy, nhưng hôm nay, lại đều bị đưa tới. Mộc Liễu cười híp mắt chuyển hướng Chu Nguyên, trêu tức nói. Bất quá người lại như thế nào phong vân, cũng không sánh nổi ngươi tổng các chủ sáng tạo ra lịch sử này. Đúng hay không, Lữ Tiêu? một mực trốn ở bên cạnh không có chen vào nói. Lữ Tiêu nhìn thấy Mộc Liễu hay là đem hắn giật tiến đến, chỉ có thể khuôn mặt cứng ngắc khẽ nhăn một cái, hắn không có phản ứng Mộc Liễu, mà là ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, ánh mắt có vẻ hơi khẩn trương. Người đang làm gì? Hàn Uyên không nhịn được hỏi một tiếng. Hắn phát hiện hôm nay Lữ Tiêu trạng thái có chút không đúng, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, mà lại không chỉ có là hắn, ngay cả mặt khác tại bốn các đệ tử Thiên Linh Tông, cũng là một bộ co đầu rụt cổ dáng vẻ. Chu Nguyên cũng là nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, nhìn thấy Chu Nguyên hỏi thăm ánh mắt Lữ Tiêu sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói. Si Tinh Nguyên lão ban bố chiêu mộ mệnh, tất cả thần phụ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả hôm nay đều được tới. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói. Nói cách khác, Tần Liên Sư thì cũng sẽ xuất hiện. Khi hắn nói ra cái tên này thời điểm, Chu Nguyên có thể nhìn thấy, những đệ tử Thiên Linh Tông kia đều là lặng lẽ đánh run một cái, tựa hồ không khí đều là tại lúc này thấp xuống mấy độ. Mộc Liễu cùng Hàn Uyên sắc mặt cũng là biến đổi, hút miệng hơi lạnh, lấy đồng tình ánh mắt nhìn Lữ Tiêu. Người tranh thủ thời gian xin mời bế quan đi. Lữ Tiêu nghe vậy, ngược lại là có điểm tâm động. Chu Nguyên lại là lắc đầu, duỗi ra ngón tay đối với cách đó không xa phân liệt ra đám người, chỉ thấy nơi đó có một đám người đối với bên này mà đến, người cầm đầu kia là một tên khí thế cực kỳ chi thịnh, dáng người cao gầy thân ảnh, nàng chỗ lướt qua, ngay cả một chút thiên dương cảnh cường giả đều là biến sắc nhao nhao tránh lui. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, bất quá chỉ sợ đã chậm. Cách chương